Chương 63, thúc thủ vô sách. Hết thệ công kích sản gỗ phản vấn cả gù ra một câu, ngữ điệu rõ ràng thay đổi, thanh âm đều ở run nhẹ nhẹ. Nàng đã ý thức được bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa, nếu là hết thệ công kích, vậy ý nghĩa bất luận cái gì công kích thủ đoạn đối với thần không cũng vô hiệu, bao quát quyền đấm cước đá. Miễn là thần không trong tay còn cầm cái kia một chiếc gương, chẳng khác nào nàng sở hữu tuyệt đối không cách nào công phá khiên, như vậy đối thủ còn có thể đánh như thế nào á, quả thực sai lầm. Sàn gỗ sắc mặt âm trầm nói, ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đáng sợ như thế yêu quái, cũng là bởi vì trước đây không có, cho nên nạ dạ đem nàng chế tạo ra. Cả gù dạ chảy mồ hôi lạnh hồi đáp. Các ngươi cũng trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình à, mặc kệ có hữu hiệu hay không đều thử qua lại nói a. Di Lặc Mị Rổ Cụ lạnh rên một tiếng liền xông lên. Di Lặc Mị Rổ Cụ lấy trong tay pháp trượng làm vũ khí, hung hăng đâm về thần không cái gương. Bất quá Di Lặc Mị Rổ Cụ ngoài miệng mặc dù nói hung ác độc địa, trên thực tế vẫn là rất thấp thỏm, điểm này có thể từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra. Sàn gỗ đồng dạng thấp thỏm nói, pháp sư như vậy công kích hẳn không có biện pháp bắn ngược ra. Cả gù giả cười lạnh nói, ngươi tiếp tục xem tiếp cũng biết. Phanh, làm Di Lặc Mị Rổ Cụ pháp trượng đâm ở trên gương lúc, Di Lặc Mị Rổ Cụ cả người chấn động, dường như chịu đến cái gì trùng kích, khỏe miệng phun ra tiên huyết, hai chân quỳ xuống. Mù Cù Rồ vội vàng dùng dẫn lực đem pháp sư kéo trở về nói 773 nói, pháp sư, ngươi đừng xung động, cả gù giả đã nói qua, của nàng cái gương có thể bắn ngược hết thể công kích, ngươi tấn công như vậy sẽ chỉ làm chính mình thụ thương mà thôi. Thần không thì là nhàn nhạt nói ra, hành không sai, các ngươi công kích đối với ta đều không hữu dụng, cho nên nạ giả mịch có để cho ta tới giết các ngươi. Kỳ thực ta nhất chủ yếu nhiệm vụ là giết tử thần vui. Đem thi thể của nàng cho mang về, chỉ cần các ngươi không phải xen vào việc của người khác, ta có thể không phải quản các ngươi. Thần không thanh âm bên trong vẫn như cũ không tình cảm chút nào ba động, dường như không chút nào bởi vì chính mình năng lực được ý. Di Lặc Mị Rổ Cụ suy nghĩ một chút, cắn răng nghiến lợi nói, nếu không dùng phong huyệt thử xem lượng của nàng cái gương thần kỳ đi nữa, cũng không khả năng bắn ngược phong huyệt ta một phần vạn của nàng cái gương có thể bắn ngược đâu. Mù Cụ Rổ phản vấn Di Lặc Mị Rổ Cụ nói, nếu là thật có thể bắn ngược, ngươi chuẩn bị đối phó thế nào chính mình phong huyệt ta? Di Lặc Mị Rổ Cụ sửng sốt một chút, hoàn toàn không cách nào trả lời vấn đề này. Nếu là hắn có biện pháp ứng phó phong huyệt, nơi nào còn cần lo lắng cái mạng nhỏ của mình trực tiếp phá giải. Chính là bởi vì không có cách nào, hắn mới có muốn giết chết nạ dạ, bài trừ chớ chú. Đang ở Di Lặc Mị Rổ Cụ đám người hết đường xoay sở lúc, sàn gỗ thì là đề nghị, nếu không chúng ta hợp lực thử xem, cho dù thần không cái gương như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng đồng thời bắn ngược ba người chúng ta. Nhân công kích ra sàn gỗ vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là muốn ba người hợp lực công kích. Từ trình độ nào đó mà nói, sàn gỗ sách lược phi thường chính xác, lấy bạo lực đột phá cái gương cực hạn là cách làm chính xác nhất. Bất quá ba người bọn họ hợp lực có hay không có thể đột phá cái gương cực hạn, kỳ thực Mù Cù Rồ cũng không dám khẳng định. Mù Cù Rồ tạm thời lui qua một bên, tương chiến tràng giao cho sản gỗ bọn họ. Cả gù dạ do dự một hồi phía sau nói ra, ba người đem ta cũng coi như đi vào sao tốt, các ngươi đã muốn thử, ta đây liền cùng các ngươi cùng nhau thử một lần, thế nhưng nếu như thất bại thụ thương, các ngươi đừng trách ta. Vừa dứt lời, cả gù dạ vung động trong tay cây quạt, quát khẽ. Long xà chi vũ, long xà chi vũ đây là cả gù dạ uy lực mạnh nhất công kích chiêu thức, thân là phong chi sứ giả nàng phiến ra mấy đạo long quyền phong, cùng nhau cuốn về phía thần không. Ở cả gù dạ xuất thủ sát na, cho dù Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng sản gỗ muốn lùi bước cũng không khả năng, không thể làm gì khác hơn là kiên trì công đi tới. Vanh Mù Cụ Rổ thì là ở một bên nhìn, chỉ thấy cả gù dạ đám ba người công kích tại sắp bắn chúng thần không cái gương lúc. Tấm gương kia toát ra lạnh như băng ánh sáng màu trắng, đem công kích đều hấp thu hết. Một giây kế tiếp, những cái này bị hấp thu công kích lại lao tới, trái lại công kích cả gù dạ đám ba người, thế tiến công vừa vội vừa mạnh mẽ. Nếu là thật đánh tới cả gù dạ bọn người trên thân, kết quả chỉ có thể là tử vong. Dù sao ba người hợp lực công kích có thể không phải bọn họ có khả năng thừa nhận. Thần không lạnh nhạt nói, nhiệm vụ hoàn thành. Thần không lời còn chưa dứt. Mù Cù Rồ đột nhiên lắc mình đến cả gù dạ đám người trước mặt, một trưởng đem cái gương bắn ngược công kích đều đánh bay đến bầu trời, đồng thời nói ra, nhiệm vụ hoàn thành bê gậy hành thần không, ngươi là không phải quá coi thường ta sao? Có ta ở đây, ngươi không có khả năng lấy được cả gù dạ tính mệnh. Thần không không nói được một lời, một lần nữa xoay người, dùng cái gương hướng về mù cụ rồ. Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sản Gỗ đám người ăn xong cái gương thiệt thòi, vừa nhìn thấy cái gương chiếu hướng bên này, đều giống như chuột thấy mèo giống nhau chạy trốn. Bất quá mù cụ rồ bị cái gương dựa theo, một chút sự tình cũng không có phát sinh. Mù cụ rồ lạnh nhạt nói ra, thần không, ta nhớ được ngươi cái gương có thể mang linh hồn của con người hút đi, a có thể là của ngươi cái này chủng năng lực tựa hồ đối với ta không có hiệu quả. Dường như đúng như vậy. Thần không hồi đáp, có thể là ta mục tiêu không phải ngươi, cho nên không sao cả. Không sao cả sao, ta đây liền để cho mình trở thành ngươi mục tiêu. Mù cụ rồ vươn tay trái, đem khí tập trung đến trên lòng bàn tay, một cái lớn chừng quả đấm khí đạn tùy theo nhô ra. Trong đêm đen, khí đạn quang mang lập tức liền chiếu sáng bốn phía. Đối với mù cụ rồ mà nói, cái này khí đạn bên trong năng lượng ẩn chứa e rằng không được tốt lắm. Thế nhưng, ở cái này cái thế giới người xem ra hiển nhiên mạnh đến nỗi không có biên. Cho nên nhìn thấy mù cụ rồ muốn dùng khí đạn công kích phía sau, Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sản Gỗ sắc mặt đều vô cùng tệ hại, vọt tới. Di Lặc Mị Rồ Củ ngăn cản mù cụ rồ nói, mù cụ rồ không muốn công kích ngàn vạn lần không nên công kích một phần vạn thần không, liền ngươi công kích đều có thể bắn ngược, chúng ta liền xong đời, chúng ta có thể không có cách nào tiếp được ngươi công kích. Sản Gỗ Dã Thâm Dĩ Vi Nhiên nói ra, ta rốt cuộc minh bạch cả gù dạ vì sao nói liền ngươi đều sẽ có phiền phức, thần không năng lực quả thực phi thường đặc thủ. Nhưng là nàng dường như không có lực công kích, chỉ cần chúng ta không phải công kích nàng, nàng cũng bắt chúng ta không có cách nào. Ngươi thật cho là như vậy sao? Mù cụ rồ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu đối với thần không nói ra, thần không, ta hôm nay lúc đầu không chuẩn bị giết chết ngươi, bất quá nạ dạ giao cho ngươi nhiệm vụ nếu là giết tử thần vui, cái kia nếu là không có giết tử thần vui đi trở về, nạ dạ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho nên xuất ra thực lực chân chính của ngươi, đánh với ta một trận a, cái gì lẽ nào nàng còn không có sử xuất toàn lực? Di Lặc Mị Rồ Củ ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, không có sử xuất toàn lực cũng đã cũng khó dây dưa như vậy, nếu như sử xuất toàn lực còn có a đi đi mau. Sản Gỗ sợ hai nói, nạ dạ chế tạo ra một cái quái vật, chúng ta không nên cùng nàng chiến đấu, nàng là nạ dạ phân thân, chỉ cần chúng ta về sau tìm được nạ dạ, đem nạ dạ giết chết, thần không tự nhiên cũng sẽ chết đi, không cần phải cùng nàng liều mạng. Mù Cù Dồ có thể hiểu được Sản Gỗ tâm tình của giờ khắc này, thần không năng lực quả thực cho nàng áp lực thực lớn. Nhưng là trốn tránh không phải Mù Cù Dồ thích phương thức. Mù Cù Dồ nhàn nhàn nói nói, Sản Gỗ, ngươi đừng quên trong thôn còn có vô tội thôn dân, muốn là chúng ta rời khỏi, những thôn dân kia nghỉ muốn sống sót ra hơn nữa in hư xạ vẫn còn ở bị thôn dân vây công. Chúng ta phải nhanh lên một chút giải quyết thần không mới có thể, nói bao nhiêu lần, không nên xem thường ta à.